Hãy bắt đầu từ những điều bình dị. Một đóa hoa có thể khơi gợi giấc mơ. Một cây xanh có thể góp nên cánh rừng. Một cánh én có thể báo hiệu mùa xuân. Một nụ cười sẽ khơi nguồn cho tình bạn. Một cái chạm tay có thể sưởi ấm tâm hồn. Một ánh mắt sẽ thể hiện lòng quan tâm. Một tia nắng thắp sáng cả căn phòng. Một ngọn nến sẽ xua tan bóng tối. Một sự chia sẻ giảm bớt được nỗi đau. Một bước chân khởi đầu cuộc hành trình. Một niềm hy vọng sẽ thổi bùng sức sống. Một cách nhìn mới có thể thay đổi hướng đi. Hãy bắt đầu từ những điều bình dị bạn nhé.